Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 rời mồ 06, mộ môn đóng lại sau, ba người chỉ có thể hướng chủ mộ thất bên trong đi. Chủ mộ thất tới gần mộ môn có hai cái chắc thất. Đường đi thượng tất cả đều là tán loạn vàng bạc châu báu. Cùng với tinh mỹ đồng thau chế phẩm ẩn ni trên mặt đất còn có tiểu hài tử ích chí ngoạn nhạc cơ. Lục bác, là ngọc chất mài rũa mà thành, thập phần quý trọng, bên cạnh chắc thất cửa hỗn độn tán phóng một trận đồng chế ngựa gỗ. Còn có trống bòi, lưu ly đèn kéo quân từ từ, rất nhiều tiểu hài tử món đồ chơi, tài liệu đều thực chân quý, bộ phận thuộc về thời chiến quốc, bộ phận thuộc về Tống Triều mới xuất hiện món đồ chơi. Trần Dương nhặt lên một cái trống bòi thực cũ nát. Nhưng là bình bộ thực bóng loáng giống như thường xuyên bị nắm ở lòng bàn tay thưởng thức. Hắn ngẩng đầu chiều chắc thất bên trong nhìn lại, ở bên trong phát hiện bốn cụ thạch quan, Khấu Tuyên Linh cũng ở đối diện chắc thất phát hiện bốn cụ thạch quan. Hai người liếc nhau đều đi vào đi xe monster lục tu chi đứng ở lộ trung ương cúi đầu tựa hồ ở. Trầm tư, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ánh mắt lạnh nhạt mang sát khí, trong không khí tựa hồ có nhìn không thấy đồ vật cấp tốc thoát đi. Cùng với từng đợt người tai nghe không thấy dồn dập vui cười thanh. Chói tai lại quỷ dị, Khấu Tuyên Linh từ chắc thất thoát ra đầu, nghi hoặc kêu Lục Tu Chi. A Chi, Lục Tu Chi quay đầu cười nói, này liền tới, nói xong hắn đi vào chắc thất cùng Khấu Tuyên Linh cùng nhau đi vào xem xét thạch. Quan, một khắc gian chắc thất, Trần Dương nếm thử thúc đẩy thạch quan, thế nhưng thật sự đem thạch quan thúc đẩy, theo cồng kềnh thạch quan chỉ vì cọ sát phát ra tiếng vang. Thạch quan bên trong thi thể cũng lộ ra bộ mặt, Trần Dương nhìn thoáng qua, đồng tử co chặt, mau cương, thạch quan bên trong thi thể thế nhưng sinh động như thật thoáng như chân nhân. Gương mặt tuy tái nhợt nhưng cơ bắp đầy đặn, tóc màu sắc đen nhánh. Mười ngón móng tay chừng 3 cm trường, phím xanh tím hàn quang, đây là một khối nữ thi, trên người ăn mặc khinh bạc tay áo rộng khúc váy, điển hình chiến quốc cung nữ trang phục, tóc đen bản thành truy búi tóc, trên mặt cùng lộ ở bên ngoài làn da thượng dài quá một tầng ngắn ngủn bạch mao. Thủ đoạn tứ chi toàn dùng đinh sắt đinh ở thạch quan bên trong. Này thạch quan là dựng thẳng lên tới, cao lớn với trường khoan. Bên trong thi thể nhắm mắt lại, quỳ gối thạch quan nội mặt hướng đông nam phương hướng, cánh tay dùng trường đinh cố định, vòi cũng bị trường đinh xuyên thấu. Hiển nhiên đây là một khối người tuẫn, bị cố định tư thế sau phong ở thạch quan chung. Không biết là bởi vì 36 quan sát cục tụ lại âm sát khí duyên cớ mà thành mao cương. Vẫn là bản thân hoán khí rất nặng duyên cớ, xem nàng quần áo hoa lệ. Quan trung lại có vật bồi táng ngũ đỉnh tứ quỹ. Chiến quốc thời điểm tuy lễ nhạc tan vỡ, nhưng kiến tạo này tòa cổ mộ người tôn sùng Chu Triều. Coi trọng lễ nhạc, cho nên kiến tạo cổ mộ quy cách phụ họa Chu Triều lễ chế. Thời kỳ Thương Chu, tuẫn táng quy cách có nghiêm khắc yêu cầu. Thiên tử cửu đỉnh bát quỹ, chư hầu thất đỉnh lục quỹ, sĩ phu ngũ đỉnh tứ quỹ. Đỉnh Âu ở thời kỳ Thương Chu tượng trưng địa vị cao thấp, đồng dạng áp dụng với cổ mộ chung địa vị phân cấp. Cho nên này đó cung nữ thân phận không thấp, mới có thể làm người tuẫn. Thời cổ đem người trở thành vật bồi táng cũng là có nghiêm khắc quy cách. Chia làm người tuẫn, người tế cùng người sinh, trong đó người tuẫn thân phận không thể thấp, đến là mộ chủ nhân thân cận người. Tiếp theo người tế làm hiến tế phẩm. Cùng người sinh kỳ thật có đôi khi không có quá lớn phân biệt. Chỉ là có đôi khi người tế sẽ lựa chọn đồng nam đồng nữ. Nhân thời của mọi người cho rằng đồng nam đồng nữ là tiên nhân chuyển thế. Nếu đưa bọn họ giết chết đặt ở mộ chung có thể mang chính mình phi thăng thành tiên. Này tòa cổ mộ tuy có người tuẫn, không có đồng nam đồng nữ làm người tế, nhưng mộ chủ nhân là cái 9 tuổi tiểu nữ hài. Bị trở thành mắt trận cũng có thể nói là không hề nhân tính. Trần Dương e sợ cho đánh thức trước mặt khối này mao cương. Liền thong thả đem thạch quan cái một lần nữa đẩy đi lên. đẩy đến chỉ còn lại có 5cm khe hở khi, một bàn tay bỗng nhiên ngăn trở thạch quan cái. Thật dài móng tay đáp ở thạch quan đắp lên vẽ ra chói tai bén nhọn tiếng vang. Trần Dương đồng tử co chặt, giây tiếp theo nghiêng người tháo xuống trên cổ tay tơ hồng. Thạch quan cái tấn như tia chớp bị đá bay, mạnh mẽ đâm hướng vách tường dơ lên không ít cho bụi. Trần Dương động tác lưu loát dùng tơ hồng cuốn lấy thạch quan cái. Bên trong Mao Cương đã là mở to mắt đang muốn bay ra là lúc lại bị tơ hồng thượng dương khí gây. Thương tích, hung hăng đạn hồi quan đế phát ra thê lương kêu thảm thiết. Trần Dương thấy thế liền nhanh hơn tốc độ đem thạch quan triền lên. Sử bên trong Mao Cương vô pháp rời đi, Mao Cương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dương. Vết miệng, môi đỏ răng trắng gian hai viên sắc nhọn hàm răng lập lòe hàn quang. Trần Dương dựng thẳng lên thiên sư chỉ, hai ngón tay trung gian kẹp ngũ lôi linh phù, thạch quan Mao Cương thấy thế bỗng nhiên phát ra tiếng rít. Sau đó mặt khác ba tòa thạch quan cái ngo ngoe dục dịch. Trần Dương đem thay đổi chương trấn tà linh phù dán ở Mao Cương trên trán. Tạm thời phong bế Mao Cương hơi thở, sau đó hắn nhanh chóng buông ba lô, từ ba lô lấy ra chu sa, rượu gạo. Đoái hảo lúc sau một bên rảo đều một bên xem ba tòa thạch quan. Đem bút lông lấy ra tới dính lên chu sa ở thạch quan thượng họa trấn tà phù. Tạm thời dùng dương khí phong bế Mao Cương. Cương thi loại này sinh vật đa số tồn tại với cổ mộ chung. Khả nhất âm tà chi vật liền sợ dương khí. Cho nên tạm thời bị trấn trụ. Đương Trần Dương ở cái thứ ba thạch quan thượng họa trấn tà phù khi. Vẽ đến một nửa thạch quan cái bị đá bay, hắn nhanh chóng tránh ra không kịp ngăn lại bên trong Mao Cương. Bên trong Mao Cương chạy ra chiều Trần Dương chộp tới, mười ngón móng tay cứng rắn như cương đao, lóe xanh tìm ánh sáng màu mang. Trần Dương nâng lên cánh tay ngăn trở Mao Cương thế công. Mao Cương năm ngón tay thành chảo xẹt qua Trần Dương cổ. Hắn sau này ngưỡng cũng bắt lấy Mao Cương mượn lực đem chính mình quái đến Mao Cương sau lưng. Bút lông dính lên chu sa ở này sau lưng họa trấn tà linh phù. Mao Cương bị dương khí gây thương tích, quay người chiều Trần Dương đỉnh đầu hung hăng chảo hạ đi. Trần Dương ngước mắt, thủ đoạn quay cuồng đem bút lông dựng thẳng lên ngăn cản Mao Cương bàn tay. Người sau bàn tay lòng bàn tay bị năng ra màu đen dấu vết. Trần Dương đem bút lông cắn, hai tay đồng thời xuất động phong bế Mao Cương đôi tay. Đá nàng đầu gối cong, không có thể đá động, Mao Cương thân như đồng tường, lực lớn vô cùng, đem Trần Dương ném đến tơ hồng phong bế thạch quan thượng. Thạch quan Mao Cương không màng tơ hồng bỏng rát vươn tay cánh tay bắt lấy Trần Dương cổ. Móng tay mắt thấy liền phải cắm vào trong cổ, Trần Dương nhả ra. Bút lông rơi xuống vừa lúc chộp vào lòng bàn tay thượng ngăn cản Mao Cương là 10 ngón. Mặt khác một con Mao Cương tiếng rít một tiếng cũng phát lại đây. Trần Dương khóe mắt dư quang thoáng nhìn tơ hồng nút thòng lọng. Nhẹ nhàng một xả liền đem tơ hồng lôi kéo khai. Cổ đồng tiền tệ hạ xuống khe hở ngón tay chi gian chạm đến sau lưng Mao Cương. Đưa tới sau lưng Mao Cương thê lương tiếng rít cũng nhanh chóng lui về phía sau. Trần Dương tránh thoát khai sử dụng sau này tơ hồng đem phát lại đây Mao Cương trói chặt. Tơ hồng không ngừng bỏng rát này chỉ Mao Cương, cuối cùng sử chi mất đi hành động năng lực. Đương Trần Dương buông ra tơ hồng lúc sau một lần nữa đem cổ đồng tiền tệ xuyến trở về. Nhìn về phía thạch quan trung Mao Cương khi, kia chỉ Mao Cương xúc ở thạch quan trung, nhìn qua còn có chút đáng thương ủy khuất. Lúc này, một tiếng thuộc về cương thi tiếng rít từ bên ngoài chủ mộ thất trung truyền đến. Này mấy chỉ Mao Cương nghe nói này thanh tiếng rít lại đều khôi phục bình tĩnh không hề công kích. Trần Dương dưới chân kia chỉ bị quất roi đến vô pháp khống chế run bần bật Mao Cương cũng phát run. Bỏ lại thạch quan trung, trên đường còn đem khảm ở trên vách tường thạch quan cái nhổ xuống tới đắp lên. Trong lúc không phải không có ủy khuất liếc Trần Dương, ngoặc kép, giống như hắn khi dễ chúng nó giống nhau. Hắn lui về phía sau rời đi cái này mộ thất, không có buông cảnh giác, Đi ra ngoài thời điểm nhìn thấy Khấu Tuyên Linh đỡ Lục Tu Chi cũng từ một cái khác mộ thất trung ra. Tới, Khấu Tuyên Linh nói với hắn, chúng ta ở bên trong gặp được bốn tòa thạch quan, là người tuẫn, địa vị rất cao, thân phận cùng loại với hộ vệ, thân thủ rất lợi hại. A Chi còn bị thương, Lục Tu Chi bị thương. Trần Dương bên trái lông mày cao cao khơi mào, nhìn về phía Lục Tu Chi, người sau hồi lấy không hề gợn sóng ánh mắt, Trần Dương nháy mắt đã hiểu, rất là đồng tình nhìn hoàn toàn không biết gì cả Khấu Tuyên Linh. Luân hãm tốc độ xem ra không xa, Trần Dương, các ngươi nghe được tiếng rít sao? Khấu Tuyên Linh, nghe được, bên trong bốn con mao cương đúng là bởi vì nghe được tiếng rít mới đình chỉ công kích Trần Dương. Chắc thất lúc sau là tiền đường cùng hậu thất, mộ chủ nhân liền táng ở phía sau thất, vừa rồi kia thanh tiếng rít địa vị ít nhất so phía trước đồ vật chắc thất tám chỉ mao cương cao. Không chỉ có là sinh thời địa vị cao, sau khi chết cũng là, đồ vật chắc thất tám chỉ đồ vật đã là mao cương. Dư lại kia chỉ so chúng nó địa vị còn cao chỉ có thể là ngàn năm phi cương. Ngàn năm phi cương am hiểu pháp thuật, không sợ ánh mặt trời. Giống như người sống, thì huyết hàm kịch độc, lấy máu thành cương, phía trước ở Nghĩa Trang Trường Hòa liền xuất hiện một con phi cương. Vì đối phó nó còn đã chết ba cái thượng thanh thiên sư. Có thể thấy được có bao nhiêu khó có thể đối phó. Ba người tâm tình trầm trọng, càng thêm tiểu tâm cảnh giác vòng qua tắc thạch, tới trước đường bố trí thập phần hoa lệ, bên trong bảy biện thất đỉnh lục quỹ, là chư hầu quy cách. Còn có rất nhiều chậu gốm chén sứ, thời chiến quốc cùng với Tống Triều thời kỳ quý báu chân phẩm cùng với lăn đầy đất chân châu. Trước đường giống như thời cổ đại trạch sảnh ngoài, còn có bàn ghế, đèn dầu, trước đường đứng một cái xuyên hiện đại màu trắng váy trang nữ nhân. Đưa lưng về phía bọn họ, cổ mộ mộ thất xuất hiện một cái xuyên hiện đại hóa váy trang nữ nhân. Thấy thế nào đều là vừa ra đại âm mưu. Trần Dương về phía trước đi một bước, chấn định dò hỏi, ngươi là người nào? Nàng đưa lưng về phía mọi người, nghe vậy nói, nếu ta nói ta chính là mộ chủ nhân đâu? Đưa ngươi hỏi lại thời điểm liền phủ định ngươi là mộ chủ nhân, Trần Dương bình tĩnh nói. Nàng cười khẽ, ta hỏi lời nói ngu xuẩn, dừng một chút, nàng dò hỏi, các ngươi sẽ giải khối Rubik sao? Nàng thanh âm hơi mang buồn rầu. Ta tiểu chủ nhân không giải được khối Rubik, hiện tại thực không vui, ta cũng không giải được, nếu các ngươi có thể cởi bỏ, ta đưa các ngươi rời đi mộ thất Khấu Tuyên Linh nói. Chúng ta tới, chỉ là tưởng ngăn cản các ngươi đem bút giá sơn cùng thiết phi sơn đổi thành một cái tám đại địa ngục. Còn muốn trọng thiết 36 quan sát cục, hơn nữa các ngươi còn hủy diệt bút giá sơn phong thủy. Đem một khối đồng thau quan tài chôn ở ta Khấu gia phần mộ tổ tiên trong phạm vi. Phá hư ta Khấu gia phần mộ tổ tiên phong thủy. Này xem như kết thù, nữ nhân hơi hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó cười nói. Xin lỗi, ta tiểu chủ nhân có chút tùy hứng. Nàng chỉ là trụ nị. Lại nhớ thương đặt bút viết giá sơn hảo sơn thủy. Đem đồng thau quan chôn ở ngươi Khấu gia phần mộ tổ tiên. Là tưởng nhắc nhở các ngươi rời mộ, 36 quan sát cục đi theo tiểu chủ nhân mộ. Đến nỗi tám đại địa ngục, nhưng thật ra nàng nhìn chút kinh Phật liền học người làm bậy, nàng trong giọng nói chứa đầy sùng. Nịch, tuy xin lỗi lại không gì thành ý, thập phần dung túng nàng trong miệng tiểu chủ nhân. Trần Dương hiện tại có thể khẳng định nữ nhân trong miệng tiểu chủ nhân chính là 36 quan. Sát cục chung mắt trận. Cái kia 9 tuổi tiểu nữ hài, mà nữ nhân là nàng gia thần. Hắn nói, nhân gia hảo hảo phần mộ tổ tiên, ngươi nói chiếm liền chiếm. Đều 8012 năm, không thịnh hành nô lệ chế, ngươi chiếm người khác phần mộ tổ tiên. Hủy người phong thủy, phải bị đánh, nữ nhân xoay người. Cười khanh khách nhìn Trần Dương. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh thấy nàng, thần sắc đều là biến đổi. Từ An Ni, nữ nhân cười nói, ta không phải nàng, Trần Dương ánh mắt biến đổi, ngươi là phòng hứa nguyện nữ chủ nhân. Đối, khi đó ta liền nói quá, chúng ta sẽ gặp lại, ngươi hảo, Trần Dương, Tà họ Cơ, danh Khương, Cơ vì Chu Vương triều quốc họ, Cơ Khương là Chu Vương triều Vương Cơ. Nàng gật đầu nói, ta thật là Vương Cơ, chỉ là địa vị thấp hèn, bị trở thành phục hưng Chu Vương triều, phụ tá tiểu chủ nhân gia thần chém đầu giết chết ở huyệt mộ chung. Vốn dĩ chỉ là hồn phách, sau lại từ Ani tìm được cổ mộ đàn cầu tiểu chủ nhân một giọt cương thi huyết. Ta cùng với nàng đạt thành hiệp nghị, ngàn năm sau, muốn nàng tự động đem thân thể nhường cho ta, ta phải lấy Hoàn Dương, Trần Dương. Ngươi đã từng nghĩ tới tìm ta, bởi vì ngươi là trí âm người, cho nên, Cơ Khương nói, đừng khẩn trương, ta đều không phải là muốn hại ngươi, chỉ vì ngươi là trí âm người. Nhà ta tiểu chủ nhân mệnh mang hoa cái tinh, vốn cũng là mệnh cách kỳ lạ, đáng tiếc nguyên nhân chính là này bị trở thành trả thù tấn quốc mắt trận. Tù với cổ mộ 2000 năm ni mà ngươi có thể đem nhà ta tiểu chủ nhân mang ra cổ mộ. Nếu đem nhà ta tiểu chủ nhân mang ra cổ mộ, các ngươi cũng không cần lo lắng bút giá sơn cùng tám đại địa ngục sự, Trần Dương cười lạnh. Cho nên ta liền phải đem một con phi cương mang ra cổ mộ. Cơ Khương thở dài, nhà ta tiểu chủ nhân chỉ là ham chơi, không có chính ta quan niệm mân ni cho nên ta mới làm nàng đi theo ngươi. Ngươi trong lòng đều có thiện ác, người khác dao động không được ngươi tín ngưỡng. Ngươi ở, tiểu chủ nhân sẽ không sằng bậy, Trần Dương lắc đầu cự tuyệt. Ta không đồng ý, phi cương tính nguy hiểm không chỉ có ở chỗ này bản thân thực lực cường hãn. Còn ở chỗ này trong máu bao hàm thi độc có bao nhiêu kịch liệt. Đã từng vu linh thứ dùng cương thi độc là có thể hủy diệt một tòa phồn hoa vương thành. Huống chi là phi cương bản thân. Từ cập này, Trần Dương ấn đường nhảy dựng. 700 năm trước, vu linh thứ trong tay cương thi độc chính là từ cổ mộ đạt được. Cơ Khương bình tĩnh nhìn Trần Dương. Bình tĩnh nói, là, chúng ta đều bị lừa. Từ Ani không nghĩ thực hiện hứa hẹn đem thân thể cho ta. Cùng Vu Linh Thứ kết phường, Vu Linh Thứ thể chất cùng ngươi giống nhau, có thể mang tiểu chủ nhân đi ra ngoài nhìn Semonser nhưng là hắn lừa đi tiểu chủ nhân huyết. Cho nên cần thiết được đến trừng phạt, ta cũng lừa hắn, hắn trong tay cương thi huyết, chỉ là pha loãng qua đi mau cương thi huyết, không đủ để làm người biến thành cương thi, xin lỗi. Phi cương giống như bom hẹn giờ, một không cẩn thận liền sẽ đem một tòa thành nhuộm thành cương thi. Nếu nàng không thể khống, đột nhiên tức giận, cũng sẽ liên lụy ta phân cục người. Ta không có khả năng bởi vì ngươi yêu cầu liền không phụ trách nhiệm đem một con phi cương mang. Tiến trong đám người, Cơ Khương nói, tiểu chủ nhân chưa bao giờ hút quả huyết, đó là bởi vì nàng chưa bao giờ gặp qua người Trần. Dương phản bác xong lúc sau liền phát hiện không đúng, hắn phản bác sai rồi, Cơ Khương trong miệng tiểu chủ nhân gặp qua người, ở 1000 năm lúc sau Tống Triều, có người lầm đào này tòa cổ mộ làm cho đã chết rất nhiều thợ thủ công thị nữ. Trần Dương nói, bên ngoài chết không xem như người, Cơ Khương, ngươi gặp qua phụ thuộc mộ thất người sinh sao, bọn họ rất thấp chờ, không có tự khống chế lực. Người được nhân khí liền sẽ khắc chế không được ăn thịt người thịt xúc động. Ngoại thất phát sinh sự tình, nội thất cũng không biết, khi đó chúng ta ở ngủ say, khi chúng ta tỉnh lại thời điểm mới phát hiện cổ mộ bị người đào quá. Hơn nữa đã chết rất nhiều người, lần trước chết như vậy nhiều người, cùng tiểu chủ nhân toàn vô quan hệ, muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ lòng tham không đủ. Biết rõ thợ thủ công đào sai địa phương, còn muốn tiếp tục đào đi xuống. Tham chính là mộ vật bồi táng, mắt thấy Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh hai người đều là không giao. Động bộ dáng, Cơ Khương thở dài nói. Một cái bởi vì thể chất mà từ nhỏ bị giam giữ ở tông tộc hài tử. Rốt cuộc có thể rời đi sau lại là bị trở thành báo thù mắt trận hại chết ở huyệt mộ. Nàng có thể có cái gì chính ta thiện ác quan niệm. Tuy rằng có rất nhiều người nhân nàng mà chết, chính là thật là trách tội với nàng sao? Nàng liền muốn đổi cái địa phương, đi bút giá sơn đều phải trước thông chi các ngươi. Kia đồng thao quan vốn là nàng quan tài, nàng không hiểu thiện ác, còn biết lễ, lúc này, Từ Cơ Khương phía sau truyền đến một đạo nữ đồng lãnh đạm thanh âm. Khương, có nhân khí. Cơ Khương nghiêng người, Trần Dương đám người nhìn thấy cổ mộ chủ nhân, một cái đẹp đẽ quý giá thâm y nữ đồng. Nhân hàng năm không thấy ánh mặt trời mà màu da trắng nõn thật sự không bình thường. Ngũ quan tinh xảo đáng yêu, thần sắc lãnh đạm mà đi nhìn kỹ, ánh mắt ngăm đen, nhìn kỹ lại là trọng đồng. Trọng đồng ở cổ đại là đế vương tượng trưng, thêm chi nữ đồng mệnh mang hoa cái. Mệnh cách kỳ lạ, quý không thể nói, chỉ là thân là nữ tử, đặc biệt sinh ở phương sĩ trong nhà ngược lại bị kiêng kỵ. Nữ đồng nhìn chằm chằm Trần Dương, sau một lúc lâu trong mắt hình như có vạn trượng quang hoa đổ xuống mà ra. Nàng đi đến Trần Dương trước mặt nói, Trần Tiểu Dương, Trần Dương, ta kêu Trần Dương, ngươi có thể kêu ca ca ta, nữ đồng, ta so ngươi đại 2000 hơn tuổi, nhà ta vị kia so ngươi còn đại. Luận bối phận, luận thân cao, ngươi đều phải gọi ca, đối mặt nữ đồng. Trần Dương không có biện pháp ngoan hạ tâm bày ra mặt lạnh. Nữ đồng mắt mang ý cười. Ta kêu Ngũi Tuyên, Ngũi là Viêm Đế, Đại Vũ hậu nhân dòng họ. Tuyên là xinh đẹp ý tứ, chiến quốc trước. Mọi người lấy dòng họ vi tôn. Mỗi một cái dòng họ đều có thể ngược dòng đến này tôn quý nơi phát ra. Không khó coi ra, nữ đồng tự hào với chính mình dòng họ. Ngũi Tuyên, đúng vậy, nữ đồng vươn tay. Ngươi có thể ôm ta một cái sao? Khấu Tuyên Linh vừa định mở miệng ngăn cản. Hắn không xác định đây là không phải Cơ Khương. Ngũi Tuyên cố ý lừa gạt bọn họ. Nhưng Lục Tu Chi giữ chặt hắn lắc đầu không nói. Khấu Tuyên Linh đành phải đứng ở một bên quan khán. Không hề ngôn ngữ, Trần Dương ngồi xổm xuống thân nhìn chằm chằm Ngũi Tuyên. Cuối cùng đem nàng bế lên. Ngũi Tuyên ôm lấy Trần Dương cổ. Cảm thấy mỹ mãn cười rộ lên, nàng ở Trần Dương bên cổ nhỏ giọng nói, ta thực thoải mái, Trần Dương khó hiểu, ân, Ngũi Tuyên cười cười, nói, ta thích Trần Tiểu Dương, ta biết Trần Tiểu Dương, nhưng là đã khuya mới đi cứu Trần Tiểu Dương, thực xin lỗi a, Trần Tiểu Dương, Trần Dương nghe được mơ màng hồ đồ. Ngươi đang nói cái gì? Ngũi Tuyên ngoan ngoãn nhìn Trần Dương. Vọng đến Trần Dương mềm lòng không thôi, thiếu chút nữa dao động ý niệm mà ni Trần Dương thở dài, nói, xin lỗi, ta không có biện pháp gánh vác đem ngươi mang đi ra ngoài trách nhiệm mà ni, phi cương thật sự quá. Nguy hiểm, cho dù Ngũi Tuyên có thể khống chế bản tính, hắn cũng không thể bảo đảm Ngũi Tuyên bên ngoài sẽ không lưu cương thi huyết. Huống chi nàng không có chính ta thiện ác quan niệm. Nàng cho rằng giết người là sai, trừ lần đó ra làm cái gì đều có thể, tỉ như phá hư bút giá sơn phong thủy cùng với khấu ra phần mộ tổ tiên phong thủy. Đây là hại người tam đại sự tình, Ngũi Tuyên lắc đầu, không quan hệ, ta đụng tới Trần Tiểu Dương, nàng từ Trần Dương trên người xuống dưới. Nho nhỏ tay chỉ có thể bao bọc lấy hắn hai ngón tay. Nàng đem Trần Dương kéo vào hậu thất. Cũng chính là chính mình mộ, như là đem chính mình chân quý sở hữu bảo tàng gấp không chờ nổi đưa cho Trần Dương giống nhau. Phủng đầy cõi lòng không đáng giá tiền dân gian món đồ chơi. Tặng cho ngươi, thẹn thùng chờ mong đem chính mình bảo vật đưa cho thích nhất người. Hy vọng hắn cũng có thể thích, chỉ cần thích nhất người vui vẻ, chính mình cũng sẽ thực vui vẻ. Trần Dương tiếp nhận Ngũi Tuyên đầy cõi lòng bảo vật. Ngũi Tuyên một chút liền cười đến mi mắt cong cong, nàng đem nửa người trên chui vào thạch quan, chân ngắn nhỏ ở bên ngoài cao cao nhếch lên bảo trì cân bằng. Từ bên trong lại cướp đoạt ra thích nhất bảo vật chạy về Trần Dương bên người nhanh chóng ngồi xuống. Đây là Khương từ bên ngoài mang đến món đồ chơi, nàng nói là thật nhiều người đều mua không được món đồ chơi. Thực quý giá, nàng trịnh trọng mở ra một cái hộp ngọc. Đem bên trong đồ vật thật cẩn thận phủng ra tới một cái bát bảo hộp âm nhạc. Hộp thượng niên đại là 1710 năm mà ni bảo tồn thật sự tân. Có thể thấy được Ngũi Tuyên nhiều thích cái này hộp âm nhạc. Nàng đem hộp âm nhạc tính cả hộp ngọc đều trịnh trọng giao cho Trần Dương. Tặng cho ngươi, khuôn mặt nhỏ banh thật sự khẩn. Tựa hồ cực kỳ không tha lại vẫn là nguyện ý đem hộp âm nhạc đưa cho Trần Dương. Trần Dương buồn cười rất nhiều cũng cảm thấy khó hiểu. Vì cái gì đưa ta? Ta thích Trần Tiểu Dương, nói những lời này thời điểm. Mỗi Tuyên cũng thực trịnh trọng. Trần Dương, vì cái gì thích ta? Thoải mái, Mỗi Tuyên tới gần Trần Dương. Nghiêm túc nói, Trần Tiểu Dương trên người hơi thở làm ta cảm thấy thực thoải mái. Trừ lần đó ra, chính là thích Trần Tiểu Dương a, nàng vươn ngón trỏ. Chống Trần Dương ngực vị trí, nơi này giống như vẫn luôn đều có cái gì, từ mơ hồ đến rõ ràng, kiên định, không dung bẻ gãy, ta vẫn luôn đang nhìn ngươi, Trần Dương ánh mắt trở nên kỳ quái. Ngươi vẫn luôn đang nhìn ta, ngươi nhận thức ta, nhận thức, Khương nói chỉ có trí âm người mới có thể đem ta mang ra cổ mộ. Vu Linh thú lừa Khương, Khương nói muốn quan sát, nàng nói cho ta. Ta biết ngươi, cho nên mới sẽ một chút càng ngày càng thích. Bởi vì bọn họ là cùng loại người, càng bởi vì Trần Tiểu Dương biến thành nàng hướng tới tồn tại. Trở thành nàng trong thế giới quang, ngươi vừa rồi nói đã khuya mới đi cứu ta, là có ý tứ gì? Mỗi Tuyên cười nhìn hắn, kéo hắn ngón tay nói, Trần Tiểu Dương muốn thấy Vu Khôi sao? Trần Dương đồng tử đột nhiên co chặt, Vu Khôi là Vu Gia Gia tên thật. Ngươi biết Vu Gia Gia ở nơi nào? Vu Gia Gia qua đời sau ngẫu nhiên vài lần xuất hiện ở hắn trong mộng. Nhưng cũng không nói cho hắn cụ thể tình huống. Mỗi Tuyên, Bình Thành Thành Hoàng, chính là Vu Khôi, Trần Dương trong đầu linh quang chợt lóe. Hãy còn nhớ rõ tới Bình Thành khi, Độ Sóc Hàm Hồ dặn dò hắn, nếu gặp được khó khăn có thể tìm Bình Thành Thành Hoàng. Ngày thường hắn dặn dò thời điểm. Đều là trực tiếp làm Trần Dương kêu hắn ra tới. Đang, đang, đang, ba tiếng chung vang. Mộ thất Tây Dương chung gõ vang. Kim đồng hồ chỉ ở hai điểm mần đi Mỗi Tuyên dắt Trần Dương tay hướng bên ngoài đi. Thời gian này, mộ thất môn có thể từ bên trong mở ra. Các ngươi nhanh lên đi ra ngoài đi, nghe vậy. Trần Dương hỏi, ngươi đâu? Mỗi Tuyên nghi hoặc, Trần Dương thấp giọng nói. Ngươi không cần ta mang ngươi đi ra ngoài sao? Mỗi Tuyên, ngươi thực khó xử, nàng lắc đầu nói. Ta không nghĩ ngươi khó xử, dừng một chút. Nàng còn nói thêm, ta không biết Khấu Gia là ngươi bằng hữu. Ta sẽ không đi Bút Giá Sơn ở. Ngươi đừng để ý Trần Dương trái tim co chặt, cảm thấy có chút chua xót khó chịu. Đảo không phải bởi vì Mỗi Tuyên thoái nhượng, rốt cuộc nàng hành động xác thật không đúng. Nhưng có lẽ mỗi người ở đối mặt này phân lượng trầm trọng yêu thích khi đều sẽ động dung, Mỗi Tuyên cùng Khấu Tuyên Linh nói. Bút Giá Sơn thú trấn Hà Bá vốn là trấn áp cổ mộ hồ nước đồ vật. Chỉ cần vớt đi lên lại rửa sạch trong sông nước bùn. Bút Giá Sơn phong thủy vẫn là có thể khôi phục như lúc ban đầu cơ Khương tre ở Mỗi Tuyên trước. Mặt, Mỗi Tuyên sắc mặt bình tĩnh. Khương, ngươi cũng cùng ta cùng nhau đưa Trần Tiểu Dương sao? Sau một lúc lâu, cơ Khương thở dài, đúng vậy, Mỗi Tuyên từ một khắc phiến mộ then cửa Trần Dương ba người đưa ra đi. Này phiến mộ môn dựa theo bát quái phương vị phối hợp thời gian mới có thể mở ra. Trần Dương rời đi trước, cơ Khương chạy ra mộ câu đối hai bên cánh cửa hắn nói. Vu tộc quỷ đạo nơi phát ra Chu Vương Triều cùng với sớm hơn phía trước Phương Sĩ. Vu tộc sùng bái Thanh Y Thần, nữ bạt Thanh Y, bị truyền vì cương thi thủy tổ. Mỗi Tuyên mẫu tộc có nữ bạt huyết thống, nguyên bản đạm bạc đến cơ hồ không có. Tới rồi Mỗi Tuyên, bắt đầu xuất hiện sự lại giống. Người đương biết, nữ bạt không hút huyết, Mỗi Tuyên cũng không dựa vào hút huyết mà sống. Nếu ngươi muốn hiểu biết càng nhiều. Đi hỏi Vu Khôi, còn có Phong Đô Đại Đế. Hiểu biết sao, ngươi lại suy xét muốn hay không đem Mỗi Tuyên mang ra cổ mộ. Hết chương.